Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, Hai Dòng hứng thú. Bạch, Lạc Phi đao trong tay, đột nhiên phát sáng lên. Đây là hắn theo bản năng phản ứng. Nhưng trong nháy mắt, hắn lại tỉnh táo lại. Trên mũi đao quang mang, nhanh chóng tán đi. Lạc, thế nào? Belis cài tên kéo dây cung, thần sắc khẩn trương lên. Mộ Thiên Tuyết, Tô Tiểu Tiểu, đều lấy ra võ khí, vây quanh, vẻ mặt nghiêm túc. Lạc Phi nắm đao, nhìn lấy trên vách tường mỹ nhân đồ, đột nhiên cười một tiếng, thần sắc buông lỏng nói. Không có việc gì, cũng là thấy không rõ lắm, muốn dùng đao quang chiếu một chút. Nói xong, thu hồi đao, nói, đi thôi, trở về. Mấy người sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía trên vách tường đồ họa. Phía trên cổ trang mỹ nữ ở ánh trăng trong sáng phía dưới sinh động như thật, nhưng cũng không có cái gì dị thường. Lạc học trưởng, ngươi làm cái gì nha? Dọa người nhà nhảy một cái, còn tưởng rằng yêu quái đi ra nữa nha. Tô Tiểu Tiểu thu hồi thiết chùy, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn oán trách. Lạc Phi thân thủ vỗ vỗ đầu của nàng nói, đi thôi, Tiểu Tiểu học muội, chúng ta trở về đấu địa chủ đi. Ta trước đó nhìn đến dưới giường có một bộ poker. Phản dù sao thời gian còn sớm, chơi một hồi ngủ tiếp. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, lập tức ánh mắt sáng lên. Lạc học trưởng cũng sẽ đấu địa chủ sao? Ta rất lâu đều không có chơi đây. Lập tức lại nói, muốn chơi tiền à? Không phải vậy không có ý nghĩa. Lạc Phi khóe miệng giật một cái, nhớ tới lần kia ở Lạc Gia Gia trường học đấu địa chủ thua tiền. Lập tức một trận đau lòng. Bất quá bây giờ hắn trong túi quần có tiền. Tốt, chơi tiền thì chơi tiền. Hy vọng Tiểu Tiểu học muội một hồi đừng thua khóc nhè mới là. Lạc Phi mang theo nàng đi ra ngoài. Tô Tiểu Tiểu lập tức nói. Hừ, Lạc học trưởng đừng khoác lác. Đợi chút nữa khẳng định Lạc học trưởng thua khóc nhè. Hai người đi tới cửa. Tô Tiểu Tiểu quay đầu hô. Đội trưởng, Belis, các ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Đến đấu địa chủ a, thắng Lạc học trưởng tiên. Mộ Thiên Tuyết cùng Belis nhìn nhau, lại liếc mắt nhìn trên tường cái kia mấy tấm họa. Đi ra ngoài, cửa đóng lại, trong túc xá lần nữa khôi phục yên tĩnh. Gió đêm từ cửa sổ thổi vào, cái kia mấy tấm vẽ ở ánh trăng trong sáng dưới, dường như cái bóng trong nước, hơi rung nhẹ vài cái. 302 túc xá. Lạc Phi từ một cái khác giường dưới gối đầu, lấy ra một bộ bài poker, trực tiếp lên giường, nhìn về phía phòng bọn họ khác bên trong còn lại mỹ thiếu nữ nói. Ngoại trừ Tiểu Tiểu, ai còn chơi? Belis nhìn về phía Mộ Thiên Tuyết nói. Đội trưởng chơi sao? Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Belis vừa nhìn về phía Kitajima tỉ muội, Sakura, Hayoung, các ngươi chơi sao? Kitajima Sakura mỉm cười nói. Belis, ngươi chơi đi, ta cùng Hayoung cũng không biết. Belis cười cười, đi qua lên giường, nói, vậy ta thì không khách khí à. Lạc, Tiểu Tiểu, ta đấu địa chủ thế nhưng là rất lợi hại. Đợi chút nữa cũng đừng thua khóc nhè nha. Tô Tiểu Tiểu thuần thục tắm bài nói. Ha ha, ai sợ ai? Bao nhiêu tiền một thanh? Chuẩn bị lên bài lúc, Lạc Phi đột nhiên hỏi. Belis nói, không quan trọng, các ngươi quyết định. Tô Tiểu Tiểu lập tức nói. 5 khối đi, không có tiền lẻ, chúng ta mỗi lần đánh đều là 5 khối. Còn lại ta không tính quá tới. Lạc Phi mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là gật đầu nói. Được, dù sao hắn người mang khoản tiền lớn. Bên cạnh còn có một cái máy rút tiền đây. Ban trưởng, tới, giúp ta nhìn bài. Lạc Phi quay đầu kêu gọi chính mình máy rút tiền. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua bên ngoài, đi qua ngồi ở bên cạnh hắn, nói, Lạc Phi, ta cũng biết không nhiều chơi. Lạc Phi cố ý xích lại gần nàng thấp giọng nói, không có việc gì, ban trưởng, người đợi chút nữa nhìn lén Tiểu Tiểu học muội bài, lặng lẽ nói cho ta biết chính là, Lạc học trưởng, không cho phép gian lận. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, lập tức hướng về sau rời một chút, đem bài cơ hồ đội lên ở ngực. Một mặt cảnh giác nhìn chính mình đội trưởng liếc một chút. Mộ Thiên Tiết rất im lặng. Có điều trong lòng có việc. Vẫn chưa nói thêm cái gì. Vừa mới ở 303 túc xá. Tuy nhiên Lạc Phi không nói phát hiện cái gì dị thường. Nhưng hiển nhiên là ở che giấu cái gì. Nàng và Belis đều đã nhìn ra. Rất có thể. Cái kia yêu quái thì tránh giấu ở chỗ nào. Bất quá. Nàng và Belis đều rất ăn ý không tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Bởi vì các nàng đều biết. Cái kia yêu quái rất lợi hại. Mấy người bọn hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Nếu như kinh động đến đối phương. Rất có thể bọn họ đều gặp nguy hiểm. Lạc Phi lựa chọn không phát hiện chút gì. Yên lặng rời đi. Hiển nhiên là đúng. Bất quá nghĩ đến cái kia yêu quái ngay tại cách nhau một bức tường trong túc xá. Lúc nào cũng có thể đều sẽ xuất hiện. Nàng tự nhiên không tâm tư nhìn bài. Vương tạc. Một đôi. Xong. Ha ha ha ha ha. Trả thù lao. Trả thù lao. Thanh thứ nhất. Tô Tiểu Tiểu làm địa chủ thắng. Bởi vì có bom. Một người cho 10 khối. Belis móc bóp ra. Rất sung sướng cho tiền. Lạc Phi để xuống bài. Lề mà lề mề sờ lấy túi. Quay đầu nhìn ban trưởng nói. Ban trưởng, trả thù lao. Mộ Thiên Tuyết quay mặt chỗ khác. Giả bộ như không nghe thấy. Tô Tiểu Tiểu lập tức nói. Lạc học trưởng, đừng có đùa lại. Mau đưa tiền. Người thua, cũng không phải đội trưởng thua. Dựa vào cái gì muốn đội trưởng trả thù lao? Coi như đội trưởng theo ngươi là người một nhà. Cũng không thể dạng này. Các ngươi không thể ở chỗ này ngược độc thân cẩu. Lạc Phi sợ nàng lại nói bậy. Vội vàng rút 10 đồng tiền cho nàng. Nói, chớ đắc ý. Tiếp theo đem để ngươi ăn ta phun ra. Nôn, phun ra ngươi ăn sao? Tô Tiểu Tiểu thu tiền. Hì hì cười một tiếng. Nhanh chóng rửa bài. Bắt đầu thanh thứ hai. Thanh thứ hai lại là nàng đoạt địa chủ. Tiểu Tiểu học muội. Lần này, ta muốn để ngươi trả lại gấp đôi. Lạc Phi trong tay chỉ một cái ôm hai cái bom. Lập tức mặt mày hớn hở, tâm tình vui vẻ, thuận từ, Tô Tiểu Tiểu không để ý tới hắn. Lạc Phi do dự một chút, gặp cái này thuận từ phía trên bài bị chính mình bom cho thẻ gãy mất. Belis khẳng định phải không nổi. Nổ, hắn quyết định thật nhanh, trước ném ra một cái bom, sau đó ra câu đối. Belis lập tức nối liền. Đối hai, Tô Tiểu Tiểu trực tiếp đập chết. Lạc Phi không còn dám nổ, chỉ có thể không muốn. Belis đương nhiên cũng muốn không nổi. Tô Tiểu Tiểu lại ra ba mang một. Belis quản lên, hai người ngươi tới ta đi. Đều ra hai cái ba mang một. Belis đột nhiên ra ba cái A. Lạc Phi chính âm thầm cao hứng lúc. Tô Tiểu Tiểu đột nhiên ném ra hai cái vương. Vương tạc, Lạc Phi nhìn lấy nàng bài trong tay. Khẩn trương lên, thuận tử. Tô Tiểu Tiểu vẫn chưa ra xong, mà chính là lại ra một cái thuận tử, trong tay còn thừa lại mấy chương bài, lập tức khép lại, không cho hắn thấy rõ còn có mấy chương. Lạc Phi không dám ở do dự, lập tức ném phía dưới cái cuối cùng bom, chính muốn tiếp tục ra câu đối. Tô Tiểu Tiểu cười ha ha, bài trong tay lập tức ném đi đi ra, ta cũng nổ, nguyên lai trong tay nàng còn lại 4 tấm bài, lại là cái bom. Lạc Phi mắt choáng váng. 4 cái bom. Một người 8-10 đồng tiền. Ha ha ha ha ha. Lạc học trưởng. Trả thù lao. Trả thù lao. Một người 80. Tô Tiểu Tiểu vui vẻ không ngậm miệng được. Belis ném đi bài. Móc ra ví tiền. Cười mỉm móc ra 8-10 đồng tiền. Nói. Tiểu Tiểu lên bài thật tốt. Đánh cũng không tệ nha. Tô Tiểu Tiểu nghe được khích lệ. Càng thêm vui vẻ. Lạc Phi buồn bực lại rút 8-10 đồng tiền. Lòng đang dỉ máu. Ban trưởng, người tới giúp ta thay cái lửa. Lạc Phi không dám đánh. Tô Tiểu Tiểu lập tức bắt hắn lại nói. Không được. Lạc học trưởng, mới đánh 2 thanh. Tiếp tục, Mộ Thiên Tiết đứng lên nói. Ta sẽ không chơi. Ta đi ra xem một chút. Các ngươi tiếp tục. Nói xong, đi ra ngoài. Lạc Phi nhướng mày. Nói, ban trưởng. Thì tại cửa ra vào. Không muốn đi xa. Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn hắn một cái. Gật đầu nói. Ta biết. Thanh thứ ba bắt đầu. Lúc này, dưới lầu vang lên tiếng bước chân. Mấy người kia ở lầu một lục soát xong về sau, lại bắt đầu điều tra lầu 2. Đợi chút nữa khả năng liền muốn đến lầu 3. Lạc Phi nhìn thoáng qua bên cạnh vách tường. Một bên nổi lên bài. Một bên nghe lầu dưới động tĩnh. Đập đất chủ. Lại là của ta chủ nha. Tô Tiểu Tiểu lại cướp được địa chủ. Thuận Tử. Nàng ra cái thứ nhất bài lại là Thuận Tử. Lạc Phi đang muốn nói không muốn lúc. Trên bờ vai đột nhiên duỗi ra một cái bàn tay nhỏ trắng noãn. Từ hắn bài trong tay bên trong rút ra mấy chương bài. Ném xuống dưới. Ngữ khí cứng nhắc mà nói. Quản. Hả. Lạc Phi sững sờ. Quay đầu nhìn qua. Kitajima Hayong chẳng biết lúc nào. Vậy mà từ một cái giường khác trên. Bò tới phía sau hắn. Sau đó ngồi chồm hổm ở phía sau hắn. Vót nhọn cái cằm cùng tinh xảo gương mặt cơ hồ đặt ở trên vai của hắn. Một đôi đen nhánh như đêm con ngươi. Chính không tình cảm chút nào mà nhìn chằm chằm vào hắn bài trong tay. Kitajima Sakura đứng tại trước bàn sách. Cầm trong tay sách. Chính cau mày nhìn lấy bên này. À, Hayong, ngươi cũng sẽ đấu địa chủ sao? Tô Tiểu Tiểu rất là ngạc nhiên. Giống như là phát hiện khó lường sự tình. Nhà đầu này ngoại trừ manga. Từ trước đến nay đối bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú. Không nghĩ tới lại còn sẽ đấu địa chủ. Belis cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Lập tức đứng lên nói. Hayong, muốn không? Ta để ngươi chơi à? Kitajima Hayong lắc đầu. Thần sắc đờ đẫn. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lạc Phi bài trong tay. Lạc Phi không còn dám quay đầu. Sợ không cẩn thận thân đến nàng. Cũng không dám loạn động. Sợ chọc giận nàng làm ra càng quá đáng sự tình. Hắn là thật sợ hãi nha đầu này. Kitajima Sakura đi tới. Mỉm cười nói. Belis, Hayong cũng là nhìn xem. Người tiếp tục chơi chính là. Nói xong, nàng ở vừa mới mộ thiên tiết chỗ ngồi xuống. Tựa hồ cũng là vì phòng ngừa muội muội của mình lại làm ra cái gì chuyện kỳ quái. Bất quá Kitajima Hayong ngoại trừ nhìn bài cùng trợ giúp Lạc Phi ra bài bên ngoài. Cũng không có làm ra động tác khác. Cũng không nói gì, Lạc Phi cầm lấy bài, nàng giúp đỡ ra, ha ha, lại thắng, kết quả, Tô Tiểu Tiểu đã thắng, Belis có chút buồn bực, một bên bỏ tiền vừa nói, Tiểu Tiểu, để cho ta một thanh địa chủ thôi, ngươi đều đoạt 3 lần, Tô Tiểu Tiểu cầm lấy tiền, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, đây là bản sự, biết hay không, Belis, vừa mới ai nói muốn để ta thua khóc nhé. Lạc học trưởng, người vừa mới nói không? Một bộ tiểu nhân đắc chí ngông cuồng bộ dáng. Lạc Phi mặc kệ nàng. Cho tiền, có chút bên mặt nói. Hayong, muốn không ngươi tới chơi? Nhà đầu này giống như là U Linh ở sau lưng nàng. Mà lại trước ngực còn dán tại phía sau lưng của hắn thượng. Hạ Ba lúc này đã thả trên vai của hắn. Hắn nơi nào còn có tâm tư đánh bài. Nếu như không có sáng nay sự kiện kia cũng được rồi. Hắn cũng không đến mức như thế tâm hỏng. Không, Kitajima Hayong cự tuyệt, vẫn như cũ dán tại phía sau lưng của hắn trên. Kitajima Sakura ngồi ở bên cạnh, nhìn lấy tình cảnh này. Nhịn không được nói. Hayong, đừng quấy rầy Lạc chơi bài. Đi đọc manga đi. Kitajima Hayong vẫn như cũ không có động tĩnh. Lạc Phi chỉ phải tiếp tục lên bài. Còn tốt, lần này bài không tệ, mà lại hắn có cơ hội đập đất chủ. Đập đất chủ, hắn lập tức nắm lấy cơ hội, đoạt đến địa chủ. Kết quả phía dưới 3 tấm bài, toàn bộ là loạn bài. Không chỉ có một cái vô dụng, còn nhiều thêm 2 tấm phế bài. Lạc Phi chuẩn bị đánh đối 3. Kitajima Hayong lại duỗi ra tay nhỏ, rút ra 3 mang 1, ném ra ngoài. Kết quả Belis lập tức quản trên. Sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. 3 mang 1, 3 mang 1, 3 mang 1, Thuận Tử, còn có sau cùng một chương nha. Belis mặt mày hớn hở, Lạc Phi trợn tròn mắt, cái kia Thuận Tử hắn không quản được, chỉ có thể song vương nổ, nhưng coi như nổ, hắn cũng không thắng được, bởi vì đối phương còn có sau cùng một chương bài. Lạc, muốn hay không? Không muốn ta muốn đi nha. Belis cười lung lay trong tay sau cùng một chương bài. Lạc Phi tốt phiền muộn. Đang muốn nói không muốn thời điểm. Kitajima Hayoung lại đưa tay ra. Giúp hắn đem hai cái vương rút ra. Lạc Phi cùng bên cạnh Kitajima Sakura vội vàng xuất thủ nói. Đừng. Ba người cùng một chỗ bắt lấy cái kia hai cái vương. Tô Tiểu Tiểu ở bên cạnh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Các ngươi đến cùng người nào đang chơi bài A? Kitajima Sakura vội vàng buông lỏng tay ra. Nhẹ giọng khuyên nhủ. Hayoung, xem bài không nói. Ngươi đừng nhúng tay. Để Lạc chính mình chơi. Kitajima Hayoung, A, một tiếng. Ngay tại Lạc Phi buông lỏng cảnh giác lúc. Nàng lại đột nhiên đem cái kia hai tấm vương từ trong tay hắn rút ra ngoài. Ném vào phía dưới. Nói. Nổ. Lạc Phi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Belis cười nói, không muốn, tiếp tục ra, Tô Tiểu Tiểu cười hắc hắc nói, Lạc học trưởng, lại phải thua nha, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Lạc Phi lại thua, trong tay hắn còn thừa lại ba cái đơn chương, căn bản là chạy không thoát, ha ha, trả thù lao, trả thù lao, Tô Tiểu Tiểu vươn tay thúc giục nói, Belis cũng cười nói, cuối cùng thắng một lần nha. Lạc Phi vẻ mặt đau khổ. Ném đi bài. Móc lấy tiền. Muốn nói thầm vài câu. Lại không dám. Kitajima Sakura vội vàng móc bóp ra. Mặt mũi tràn đầy lúng túng nói. Lạc. Thanh này là Hayoung thua. Ta xuất tiền. Lạc Phi vội vàng móc ra tiền. Phần cho Tô Tiểu Tiểu cùng Belis. Miễn gượng cười nói. Không có việc gì. Mọi người cùng nhau chơi đùa nha. Hayoung cả ngày một người đọc manga, đoán chừng cũng nhàm chán, lại không thua bao nhiêu, mà lại thanh này Belis bài quá tốt rồi, coi như chính ta chơi, khẳng định cũng là thua, tuy nhiên tâm lý đau lòng tiền, đang âm thầm đậu đen rau muống Hayoung cái nhà đầu này. Nhưng hắn khẳng định không thể trách đối phương, mấy cái 10 đồng tiền mà thôi, mà lại người ta thế nhưng là miễn phí giúp hắn hút một lần. Kitajima Sakura biết được hắn đối tiền rất quan tâm, cho nên càng thêm áy náy, lôi kéo muội muội khuyên. Hayoung, muốn không ta đem đội trưởng hô tiến đến, ba người chúng ta chơi, có được hay không? Kitajima Hayoung dán vào Lạc Phi phía sau lưng thượng, hạ ba thả trên vai của hắn, mái tóc rủ xuống, lắc đầu nói, không, Lạc Phi nổi lên bài nói, Sakura, không có quan hệ. Để cho nàng ở chỗ này chơi chính là, dù sao hắn lần trước cũng kiếm lời không ít tiền, thua thì thua đi, nhà đầu này một người cũng tịch mịch lâu như vậy, thật vất vả có cái ưa thích đồ vật, vậy liền để nàng chơi chứ sao, nữ sinh không phải liền là dùng để sủng sao, hắn sủng Lạc gia ra thời điểm, đó mới gọi một cái hèn mọn đâu, khúm núm, làm trâu làm ngựa, hơn nữa còn không cho thảo. Hy vọng đến lúc đó sủng tiểu lớp trưởng thời điểm, có thể dễ chịu một điểm. Đăng đăng đăng, Lạc Phi thính lực rất tốt. Lên bài lúc, nghe được mấy người kia đã lục soát xong lầu 2, đang hướng về trên lầu 3 tới. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ngoài nói. Ban trưởng, tiến đến, Mộ Thiên Tuyết đứng ở trong hành lang. Ánh mắt chú ý đến bên cạnh 303 túc xá. Cũng nghe đến những người kia tiếng lên lầu. Nhưng nàng cũng không có lập tức tiến đến. Lạc Phi sửng sốt một chút. Nhíu mày. Nhìn lấy ngoài cửa cái kia đạo yểu điệu mỹ lệ bóng người. Đột nhiên đoán được nàng muốn làm gì. Ban trưởng cùng hắn không giống nhau. Hắn chỉ để ý người bên cạnh mình. Đối với chết sống của người khác. Có thể làm đến làm như không thấy. Nhưng ban trưởng không được. Nàng đoán được vừa mới ở 303 trong túc xá. Hắn có lẽ phát hiện cái gì. Cho nên, nàng phải nhắc nhở những người kia. Miễn cho những người kia không có chút nào phòng bị. Bị đột nhiên tập kích. Khả năng còn có lý do khác. Những người kia nếu như ra chuyện. Bọn họ những người này. Chỉ sợ cũng không cách nào độ an toàn qua đêm này. Tuy nhiên Lạc Phi cũng không đồng ý ban trưởng tham dự cái này nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng ban trưởng làm như vậy, hắn cũng sẽ không phản đối. Hắn ưa thích tiểu lớp trưởng, nguyên bản là dạng này chính nghĩa cùng dũng cảm. làm cho người nổi lòng tôn kính. Lạc học trưởng, tới phiên ngươi, muốn hay không địa chủ? Lạc Phi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bài trong tay, còn không tới kịp nói chuyện. Kitajima Hayoung tay nhỏ đã trải qua đưa ra ngoài, lật lên phía dưới ba tấm bài. Hayoung, chấm ngoặc kép, một bên Kitajima Sakura, một mặt bất đắc dĩ. Lạc Phi đem bài trong tay giao cho phía sau Hayoung, nói, ta đi nhà vệ sinh. Hayoung, người trước giúp ta chơi. Nói xong, không khỏi giải thích, đem bài trong tay nhét vào tay của thiếu nữ bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.